Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 519, 4 năm đại học còn không có tốt nghiệp. Đại học thời gian là sung sướng mà lại ngắn ngủi. Rất nhiều người tại ký túc xá chơi 4 năm trò chơi, hốt hoảng, tốt giống cái gì cũng không làm, cái gì cũng không có học, thậm chí bạn gái cũng không có một cái, liền muốn tốt nghiệp rời đi trường học. Dương Nhược Y đại học thời gian 4 năm trôi qua cũng rất nhanh. Nhưng nàng cùng người khác không giống. Dương Nhược Y đại học năm 4 còn không phải tốt nghiệp quý. Các nàng soạn nhạc chuyên nghiệp là muốn đọc đầy 5 năm. Vì lẽ đó, nàng hiện tại vẫn chỉ là một cái vô cùng đơn giản, lớn tứ sư tỷ. Nói đơn giản, đương nhiên cũng không đơn giản. Dương Nhược Y ở kinh thành cái này 4 năm, thế nhưng là đã làm nhiều lần sự tình. Thậm chí đám fan hâm mộ đều cảm thấy nàng đằng sau 2 năm hoa trong trường học thời gian so tiêu vào mình, vốn trên còn nhiều có điểm giống cao trung khi đó đồng dạng. Nàng nhận ca hát loại tiết mục thông cáo tần suất trên phạm vi lớn giảm xuống. Thường xuyên chỉ là nghỉ dài hạn thời điểm mới có thể nhìn thấy thân ảnh của nàng xuất hiện tại trên TV, nhưng đám fan hâm mộ cũng không có quá lớn lời oán giận. Bởi vì Dương Nhược Y tại sáng tác cái này một khối, cùng nàng cá ướp muối xã đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ, làm ra lệnh rất nhiều người, bao quát Dương Hàm ở bên trong đều rất kinh ngạc thành tích. Năm 2024 tháng 4, kinh thành Đại Kịch Viện Âm Nhạc sảnh, Học viện Âm nhạc Trung ương X phòng làm việc cổ lai, âm nhạc tác phẩm phát triển hiện trường. Biểu diễn còn chưa bắt đầu, một tên tư thâm âm nhạc chủ blog Chu Tấn Quân ở phòng nghỉ phỏng vấn đến lần này tác phẩm phát triển người phụ trách Dương Nhược Y. Nghe nói các ngươi phòng làm việc cổ lai trước kia còn có một cái rất thú vị danh tử. Chu Tấn Quân nhìn xem dung mạo cùng mấy năm trước không có thay đổi gì, nhưng cắt tương đối lưu loát ngang tai tóc ngắn Dương Nhược Y, cười nói, đúng, phòng làm việc cổ lai ngay từ đầu gọi là cá ướp muối xã. Là ta vừa mới tiến đại học thời điểm, cùng bạn bè cùng phòng cùng một chỗ sáng lập một cái học sinh câu lạc bộ. Dương Nhược Y thoải mái, trả lời nói, nhưng liền cùng nó gọi, cá ướp muối, cái tên này đồng dạng. Ngay từ đầu ta khởi đầu cái này câu lạc bộ, thật chỉ là tiểu đả tiểu nháo, chỉ là ra ngoài không muốn để cho mình cuộc sống đại học lưu lại không có tham gia qua câu lạc bộ. Tiếc nuối, mới quyết định muốn mình khởi đầu câu lạc bộ, cái kia về sau là vì cái gì sửa lại hiện tại danh. Tự, Chu Tấn Quân nhiều hứng thú hỏi, bởi vì làm ra thành tích, trường học lão sư, lãnh đạo tìm chúng ta thương lượng, nói cá ướp muối xã cái tên này không quá thích hợp. Dương Nhược Y cười nói, chúng ta kỳ thật cũng không nghĩ tới, bởi vì ngay từ đầu liền là mấy cái trong lớp học bá cùng một chỗ thảo luận, đem chúng ta ở trường học học được cầm tới cá ướp muối xã đến nghiên cứu, sau đó chuẩn bị mỗi cái học kỳ ra một cái tác phẩm bộ dạng này. Kết quả cái thứ nhất tác phẩm Vọng Nguyệt, bởi vì là đem nhị hồ cùng kèn hai cái này truyền thống nhạc khí dung nhập vào lưu hành trong nhạc khúc, tương đối mới lạ, tại trên mạng liền có không tệ tiếng vọng, về sau liền lục tục ngo ngoe thêm tiến đến rất bao nhiêu lợi hại tiểu đồng bọn. Sau đó không sai biệt lắm là năm thứ ba đại học thời điểm, chính chúng ta chậm chậm để giành đến không ít tác phẩm. Lúc ấy là phó xã trưởng Lâm Tĩnh, nàng liền đề nghị nói nếu không thừa dịp nghỉ hè thời điểm, đem tác phẩm của chúng ta lấy ra công khai diễn xuất, nhìn một chút có hay không thị trường. Ta nghĩ đến cá ướp muối xã sáng lập dự tính ban đầu, cũng là để mọi người có một cái phát huy năng lực chính mình địa phương, đồng thời cũng là về sau nghề nghiệp phát triển trải đường nha. Liền đáp ứng xuống. Lúc ấy là tại ta bốn cái mộng kịch trường tiến hành tuần diễn. Không nghĩ tới phiếu bán được thật rất không tệ. lớn nhà thế mà rất yêu thích chúng ta loại này tương đối là đơn thuần âm nhạc diễn xuất. Hẳn là, tác phẩm của các ngươi đều tương đối thú vị. Không chỉ có bao dung Trung Tây phương nhạc khí, còn sửa cũ thành mới, dùng rất nhiều loại nhạc khí, có cực kỳ phong phú cấp độ cảm giác biên khúc, tới giảng thuật loại hình khác nhau cố sự. Chu Tấn Quân rất thưởng thức Dương Nhược Y tác phẩm của các nàng, mặc dù không tính là rất đứng đầu biên khúc tác phẩm, nhưng các nàng sáng tạo cái mới lại là để hắn cảm thấy cảm giác mới mẻ. Yêu thích không buông tay. Đúng vậy, làm ra thành tích về sau, trường học bên này liền tìm chúng ta thương lượng, hy vọng cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Một mặt là khuếch trương đại quy mô, một mặt khác là chế tạo nhãn hiệu hình tượng, đem chúng ta dựng nên trở thành học viện âm nhạc trung ương một mặt mới cờ xí. Dương Nhược Y cười, nói, vì lẽ đó, cà ướp muối xã, cái tên này liền không dùng được. Chúng ta dứt khoát dẫn vào tương đối thành thục thương nghiệp hình thức. Đăng ký âm nhạc phòng làm việc. Cũng ngay tại lúc này chúng ta cái này, phòng làm việc cổ lai. Xưa nay, tượng trưng cho từ xưa đến nay mà. Tại cùng trường học hợp tác trong khoảng thời gian này, các người có hay không đụng phải cái gì tương đối khó giải quyết vấn đề? Tỷ như nói trường học sẽ cho các người nhét người. Các người không phải nói khuếch trương đại quy mô sao? Chu Tấn Quân dù sao cũng là thâm niên chủ blog. Hắn biết rất nhiều trường trung học nội bộ một chút mờ ám. Nói thật, Chu lão sư ngài nói loại tình huống này là rất có thể sẽ xuất hiện. Nhưng cũng còn tốt, chúng ta tại ngay từ đầu liền làm ra lựa chọn chính xác. Liền vừa rồi nói với ngài như thế, chúng ta đăng ký phòng làm việc, lấy thương nghiệp hóa hình thức đến ký chúng ta nguyên ban nhân mã. Cũng dùng thương nghiệp hóa hình thức đến vận hành tác phẩm của chúng ta. Cùng trường học hợp tác, Dương Nhược Y thoải mái nói. Đừng nhìn Dương Nhược Y nói thật nhẹ nhàng, nhưng lúc đó tình huống không có đơn giản như vậy. Nàng dù sao đứng sau lưng Nhất Dương Văn Hóa cùng cha mình. Học viện âm nhạc trung ương không có khả năng tùy tiện liền có thể lừa gạt được nàng. Cũng không có khả năng dăm ba câu liền cướp đi công lao của các nàng. Quyết định muốn cùng trường học hợp tác về sau, Dương Nhược Y cứ dựa theo ba ba chỉ đạo, bơm tiền thành lập phòng làm việc cổ lai. Công việc này phòng còn treo tựa vào Nhất Dương Văn Hóa dưới cờ. Không chỉ có như thế, Dương Nhược Y trước kia người đại diện Ôn Thiến Thiến cũng bị nàng điều đến phòng làm việc cổ lai. Chuyên môn phụ trách phương diện buôn bán vận hành. Đương nhiên, làm trong nước đứng đầu nhất âm nhạc học phủ. Học viện âm nhạc trung ương cũng không có nhỏ mọn như vậy. Nó cùng phần làm việc cổ lai, hợp tác vẫn là thuận lợi khai triển. Học viện âm nhạc trung ương đem phòng làm việc cổ lai làm ra thành tích mở rộng trở thành trường học một đại kỳ xí. Nó thành công thu hoạch thanh danh. Đồng thời như hôm nay dạng này liên hợp tổ chức âm nhạc hội, học viện âm nhạc trung ương cũng có trên lợi ích chia. Trường học đối trợ giúp của chúng ta là rất lớn. Chúng ta trước kia hoặc là xin mời nhận biết quản dây cung hệ, đàn piano hệ, nhạc cụ dân gian hệ đồng học đến giúp đỡ diễn tấu, hoặc là xin mời phía ngoài chuyên nghiệp dàn nhạc đến diễn tấu tác phẩm của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta mỗi trận diễn xuất đều là từ trường học tổ chức, học sinh ưu tú nhất tạo thành chuyên nghiệp đoàn đội đến giúp đỡ diễn tấu. Hiệu quả tuyệt đối là trước kia không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa còn có rất nhiều vị lão sư chỉ đạo, trợ giúp chúng ta đem tác phẩm viết càng tốt hơn. Dương Nhược Y rất thành khẩn cảm tạ trường học. Y, không sai biệt lắm muốn đến thời gian. Ngươi cũng phải trang điểm, thay quần áo. Lâm Tĩnh đi tới, nàng nhỏ giọng cùng Dương Nhược Y nhắc nhở. Lâm Tĩnh con mắt trước bị Dương Nhược Y an bài làm phòng làm việc cổ lai, nhân viên quản lý. Lâm Tĩnh biết mình tại soạn nhạc phía trên tạo nghệ so ra kém giống Dương Nhược Y. Nam kỳ những thiên tài kia, vì không kéo mọi người chân sau. Nàng vốn là tại cá ướp muối xã đi hướng quỹ đạo trước đó, liền muốn rời khỏi, nhưng Dương Nhược Y lưu lại nàng, còn để Ôn Thiến Thiến mang nàng, hỗ trợ quản lý phòng làm việc một chút quản lý làm việc. Một vấn đề cuối cùng, liền là phòng làm việc cổ lai, hoặc là nói y chính ngươi, tương lai muốn đem chuyện này làm được dạng gì thành tích. Hoặc là nói y ngươi tương lai có cái gì càng thêm lâu dài kế hoạch. Chu Tấn Quân liền vội vàng hỏi, lâu dài kế hoạch, kỳ thật ta không có một cái đặc biệt lâu dài kế hoạch. Chủ yếu vẫn là hy vọng có thể giống mọi người hiện tại hy vọng như thế. Tiếp tục làm ra càng thêm thú vị tác phẩm, để mọi người thấy Trung Hoa âm nhạc quật khởi, nhìn thấy Trung Hoa âm nhạc người có bao nhiêu ưu tú. Liên quan tới cái này, ta kỳ thật còn có một cái mới suy nghĩ, bất quá bây giờ còn không thể nói. Dương Nhược Y cười nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.